Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100, Bạn Trai Là Cong Ba. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cát Thu, người này tính tính tốt, cũng hiểu được chiếu cố người. Đỗ Băng cũng không muốn như vậy chia tay. Còn là dưới tình huống như vậy chia tay, mình bị oan uổng. Rõ ràng chuyện gì đều không có phát sinh. Miễn cưỡng nói bị, nói thành phản bội cảm tình. Đỗ Băng nói mình cùng Tư Nam chuyện gì đều không có. Là Tư Nam hãm hại chính mình. Cát Thu, người này lỗ tai có chút mềm. Nghe Đỗ Băng nói như vậy, liền lập tức đi chất vấn Tư Nam. Chất vấn Tư Nam tại sao muốn phá hư hắn cùng bạn gái trước đó cảm tình. Tư Nam thoải mái thừa nhận, nói mình chỉ là tùy tiện thử một lần, liền làm Đỗ Băng phản bội Cát Thu. Đây chính là nữ nhân. Nữ nhân căn bản là không đáng tin cậy. Cát Thu suy nghĩ một chút cũng đúng, cuối cùng vẫn cùng Đỗ Băng chia tay. Đỗ Băng cái kia im lặng, vì sao lại là như vậy? Đều nói mau, chuyện đều không có phát sinh. Đỗ Băng nhìn Cát Thu khăng khăng muốn cùng chính mình chia tay. Chia tay liền, chia tay, như vậy không tín nhiệm mình người. Miễn cưỡng cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc, chỉ là đáng tiếc đại học 2 năm yêu đương thời gian. Đỗ Băng chỉ cho là đây chỉ là phổ phổ thông thông yêu đương chia tay mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, nàng bị công ty khai trừ. Lý do là nàng không thích hợp làm công việc này, bị sa thải coi như xong. Công tác có rất nhiều, thay cái đông ra coi như xong. Kết quả giải trí trang web tuôn ra nàng câu dẫn ngành giải trí đại ngạc. Tư Nam phản bội bạn trai của mình. Trang web trên có video, có ảnh chụp, hơn nữa trong tấm ảnh mặt có thể thấy rõ ràng, đưa tới sóng to gió lớn. Đỗ Băng cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, đưa tới rất nhiều công kích. Nói, Đỗ Băng cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào, thế mà đi câu dẫn nam nhân, nghĩ thượng vị muốn điên rồi đi. Lại thêm Cát Thu là Kỳ Bắc Dã trợ lý. Kỳ Bắc Dã thế nhưng là siêu cấp minh tinh, fan hâm mộ đặc biệt nhiều. Đặc biệt là nữ fan hâm mộ, yêu ai yêu cả, đường đi phía dưới gấp bội công kích Đỗ Băng. Đỗ Băng bởi vậy trở thành chuột chạy qua đường. Rất nhiều người tại trang web thượng nhân thịt nàng, mắng nàng, mạng lưới bạo lực coi như xong. Nàng đi ra ngoài mua đồ đều có người đối nàng chỉ trỏ. Đến tiệm cơm ăn cơm, liền có tự cho là tinh thần trọng nghĩa bạo giáp người giả bộ như không cẩn thận đem thức ăn đổ vào trên người nàng. Đến bây giờ Đỗ Băng vẫn là không nghĩ ra Tư Nam tại sao muốn như vậy đối phó chính mình. Nàng không có đắc tội Tư Nam địa phương. Mạng lưới bạo lực làm Đỗ Băng khổ không thể tả. Trên Internet không cần vì mình ngôn luận phụ trách. Những cái kia đạo đức biểu hận không thể làm Đỗ Băng tự sát tạ tội. Cát Thu ra mặt làm mọi người không muốn thảo phạt Đỗ Băng. Cát Thu có lẽ là có chút đồng tình Đỗ Băng mới ra mặt. Nhưng là hắn ra mặt không có làm chuyện ngưng xuống. Ngược lại làm tình thế hướng không thể dự đoán trên đường phát triển. Cát Thu rộng lượng càng làm cho trên Internet càng phát ra mãnh liệt thảo phạt Đỗ Băng. Nói Cát Thu tốt như vậy người, vì trèo cao chi vứt bỏ nam nhân. Còn cảm thán hiện tại thế phong nhật hạ, đây là một cái giải trí đến chết niên đại. Không có người sẽ đi tìm hiểu chân tướng chuyện. Loại này mang theo hương diễm tin tức mang đến giác quan thể nghiệm áp đảo cảm thụ của hắn cùng suy nghĩ phía trên. Tất nhiên ở trong đó không thể thiếu kia ba nam nhân thôi động. Mục đích chủ yếu là làm Cát Thu triệt để từ bỏ bạn gái của hắn. Vì yêu dùng thủ đoạn đều không gọi thủ đoạn. Bởi vì việc này, Đỗ Băng hoàn thành danh nhân. Bất quá là hắc đến tỏa sáng. Danh nhân, rõ ràng là đại học tốt nghiệp lại không thể tìm được cái gì tốt công tác. Công ty căn bản liền sẽ không muốn Đỗ Băng như vậy có chỗ bẩn. Toàn dân thảo phạt, nhân viên, Đỗ Băng chỉ có thể xám xịt về đến cố hương. Về đến cố hương lại như thế nào? Đỗ Băng trên đầu đã bị cài lên bất trinh ái mộ hư vinh danh tiếng. Giải quyết ngoại địch, ba nam nhân liền bắt đầu tranh đoạt Cát Thu quyền thuộc. về. Cát Thu cơ hồ là theo ba cái khác biệt nam nhân trên giường trằn trọc tỉnh lại, tranh đoạt đến tranh đoạt đi. Cát Thu ai cũng không nguyện ý tổn thương. Cuối cùng mẹ nó vui sướng cùng hưởng. Mà Đỗ Băng về đến cố hương, chung quanh đều là quen thuộc người. Đi đến lấy ra, đều đối nàng chỉ trỏ, mắng nàng không muốn mặt. Phụ thân mẫu thân cũng bất mãn chính mình nữ nhi làm ra chuyện mất mặt như vậy. Thật vất vả cung cấp nuôi thành một người sinh viên đại học. Không có làm, rạng rỡ tổ tông coi như xong. Còn để bọn hắn mất mặt như vậy. Đỗ Băng áp lực trong lòng rất lớn. Một đoạn thời gian xuống tới. Hình tiêu, mảnh rẻ, tóc càng là bó lớn rơi. Đỗ Băng đem chính mình đều ở nhà. Tinh thần hoảng hốt, cuối cùng tại ngày nào? Đó trong đêm, nhảy giếng. Đỗ Băng chết đối ở ngoài ngàn dặm bốn nam nhân một chút ảnh hưởng đều không? Có, bọn họ mỗi ngày trải qua hạnh phúc vui vẻ thời gian. Đỗ Băng liền là chết. Còn có người đem nàng đưa tang video truyền đến trên mạng bác ánh mắt, trên mạng người nhất thời cảm thấy chính mình thắng lợi. Cái kia không biết, xấu hổ nữ nhân rốt cục xấu hổ chết rồi. Chuyện này lại xào nóng lên một đoạn. Thời gian, Đỗ Băng chính là chết đều không yên ổn. Coi là thật xảy ra chuyện gì coi như xong. Nhưng vấn đề là sao đều không có phát sinh, loại này có lẽ có mũ liền chụp tại Đỗ Băng trên đầu. Từ đây Cát Thu đi lên nhân sinh đỉnh phong, điện ảnh, làm đạo diễn, có ngành, giải trí ba tôn đại thần duy trì, làm chuyện gì đều phi thường thuận lợi. Cát Thu tài hoa đạt được thi triển, mỗi một cái nam nhân thành công phía sau đều có một bọn đàn ông. Cát Thu trở thành dốc lòng nam nhân, đứng tại đèn chiếu dưới, mà buổi tối lại, trằn trọc tại ba nam nhân dưới thân. Ninh Thư, gần nhất những này chuyện xưa đều thế nào? Làm sao tiến vào vị diện đều nặng? Như vậy khẩu vị, trước đó là một nữ tam nam. Hiện tại là bốn nam nhân bốn P. Ninh Thư lạnh nhạt mặt. Cát Thu như vậy phổ thông nam nhân. Như thế nào hấp? Dẫn ba cái thiên tử kiêu tử. Tom Tô Quang Hoàn sáng mắt mù. Mặc dù là cái bình thường tô. Nhưng chính là như vậy hấp dẫn người. Không biết Cát Thu vốn chính là cong vẫn là bị vịn cong. Thời đại học Cát Thu còn cùng Đỗ Băng yêu đương nha. Chẳng lẽ là mình trước đó không có cảm giác bị ba nam nhân khai phát ra tiềm ẩn vạn năm tiểu thụ thuộc. Tính, Cát Thu vĩnh viễn bị áp một phương. Chưa từng có phản công qua. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Cát Thu như thế nào không biết xấu hổ trách cứ. Đỗ Băng vượt quá giới hạn phản bội bọn họ trước đó cảm tình. Rõ ràng là Cát Thu trước phản bội. Nói thật giống như cùng nam nhân cùng nhau. Không coi là phản bội cảm tình đồng dạng. Chúc các ngươi nhiễm bệnh. Vẫn là Đỗ Băng trong lòng năng lực chịu đựng quá yếu. Nếu như là Ninh Thư. Ninh Thư khẳng định sẽ sống. Coi như không thể đem bọn họ thế nào. Mẹ nó cũng muốn cách ứng chết bọn họ. Chết liền thật không còn có cái gì nữa. Cái gì đều không làm được. Cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng mới coi là đáng giá. Đỗ Băng tâm nguyện, không muốn bị nói xấu. Cũng muốn khiến cái này người nếm thử bị vạn người phỉ nhổ tư vị. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, cảm giác rất đau đầu. Nhiệm vụ này khó thực hiện. Kỳ Bắc Dã là đại minh tinh. Có được một bang thanh. Thế hạo đãng não tàn phấn. Dù sao Kỳ Bắc Dã nói cái gì đều là đúng. Xem mặt thế giới thật quá kinh khủng. Một cái Toki là một nhà công ty giải trí tổng giám đốc. Tại ngành giải trí, nói 102. Một cái khác nhân vật phản diện Boss Tư Nam. Cũng là một nhà công ty giải trí. Tổng giám đốc vẫn luôn cùng Toki đối nghịch. Cuối cùng bởi vì Cát Thu, Toki cùng Tư Nam tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mọi người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Bất quá loại quan hệ này không có tuôn ra. Dù sao cũng là bốn nam nhân, sẽ làm cho người không tiếp thu được. Hết chương.